Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1927, Ngươi Vẫn Là Như Thế Cuồng. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần lượt từng bóng người, tại chân núi hạ ngừng lại, bọn hắn ngẩng đầu hướng hư không nhìn thoáng qua. Chính là khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ sau một canh giờ, lối ra triệt để mở ra tại trong những người này. Tô Hàn gặp được không ít mấy người. Hàn Tuấn Kiệt, Hàn Đằng Phi, Hoa Thanh Phi, Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, Chí Lăng Thiên, Phạm Thiên Lăng. Có một đạo uyển chuyển thân ảnh, từ đằng xa chậm rãi đến, đứng ở Tô Hàn trước mặt. Mùi thơm ngát xông vào mũi, Tô Hàn lộ ra mỉm cười. Nhận ra ta tới, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục Thần Linh môi anh đào khẽ mở, cười rung động lòng người. Các ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Nàng lại hỏi, có vẻ như các ngươi hai cái ra đến sớm nhất. Chẳng lẽ đã thu hoạch được đầy đủ đế vương làm? Không có, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Chúng ta ở đây chờ người. Chờ người, Mục Thần Linh sửng sốt một chút, chợt theo Tô Hàn tầm mắt, thấy được cái kia đã đến tới hàng loạt thân ảnh. Dường như đoán được cái gì, Mục Thần Linh cái to nhỏ miệng, không thể tin được mà nói. Đừng nói cho ta, các ngươi muốn chiến toàn bộ hạ đẳng tinh vực thiên tài. Không kém bao nhiêu đâu, Lăng Tiếu mở miệng nói. Bọn hắn không cho đế vương lệnh, vậy liền đánh tới bọn hắn cho mới thôi. Mục Thần Linh, Tô Hàn mỗi một lần làm sự tình, tựa hồ cũng là kinh người như vậy. Hoa Thần Tinh bên trên, dùng lực lượng một người, độc chiến tam đại công tử, một vị tiên tử. Giờ phút này, lại muốn khiêu chiến toàn bộ hạ đẳng tinh vực ở trong đỉnh tiêm thiên kiêu. Lại không nói thực lực, chỉ là này loại quyết đoán, liền cực kỳ kinh người. Hiu hiu hiu hiu. Đúng lúc này, lại có một ít thân ảnh từ đằng xa chạy đến, đứng tại Tô Hàn cùng Lăng Tiếu bên cạnh. Đúng là Địch Lâm, Uất Chi Kiệt, cùng với Diệp Tiểu Phỉ đám người. Diệp Tiểu Phỉ trên mặt mang theo mỉm cười, dường như cực kỳ vui vẻ, chạy tới Tô Hàn bên cạnh. Mà Địch Lâm, Uất Chi Kiệt đám người vẻ mặt, lại là cực kỳ khó coi. Thu hụt như thế nào? Tô Hàn cười nói, Tô đại ca, ta được đến 12 miếng đế vương lệnh. Lợi hại a, Diệp Tiểu Phỉ hi hi cười nói. 12 miếng, Tô Hàn trừng mắt, không tệ a, là chính ngươi tìm tới, vẫn là đoạt người khác, đương nhiên là chính ta tìm tới đó a. Tiểu Phỉ vận khí thế nhưng là vẫn luôn rất tốt đâu, bằng không thì cũng sẽ không đụng vào đến Tô đại ca. Diệp Tiểu Phỉ khoa tay múa chân, ha ha, coi như không tệ, sờ lên Diệp Tiểu Phỉ đầu, Tô Hàn vừa nhìn về phía Địch Lâm đám người. Xem ra thu hoạch của các ngươi không được tốt lắm. Địch Lâm thật sự là nhịn không được, liền nói ngay. Kỳ thật vận khí của ta cũng rất tốt, hết thảy tìm được 9 cái đế vương lệnh, nhưng đều bị này đám hỗn chướng cướp đi. Ta cũng thế, Uất Chỉ Kiệt vẻ mặt cũng là âm trầm, những người khác từng cái phù hợp. Tiên Vương Tông hết thảy 20 cái thiên kiêu, cũng là toàn bộ tề tựu, nhưng trong đó có vài vị đều bản thân bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mà treo vết máu. Còn có một người, chỉ còn lại có nguyên thần, thể xác chẳng biết lúc nào, bị người cho băng diệt. Ta làm sao có loại tiểu hài tử bị khi phụ, cùng đại nhân cáo trạng cảm giác đâu. Mục Thần Linh hai tay chắp sau lưng, lệch ra cái đầu cười nói. Không thể không nói, mỹ lệ nữ nhân, bất kỳ động tác đều là đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Lâm cùng Uất Chỉ Kiệt chờ trong lòng người phẫn nộ, nhưng giờ này khắc này. Nhưng vẫn là bị Mục Thần Linh này loại tiểu nữ nhi tư thái cho xem ngây người. Đừng xem, Tô Hàn nhịn không được nói một câu. Địch Lâm đám người nhất thời kịp phản ứng, đỏ mặt hỏi. Cái kia, vị này là Thanh Lan tiên tử a, các ngươi nhận biết? Quen biết cũ. Tô Hàn gật đầu, Tiên Vương Tông lần này, thật đúng là nhặt được cái đại tiện nghi đâu. Mục Thần Linh nhìn Tô Hàn liếc mắt, có ý riêng mà nói. Thanh Hoàng giáo cái kia đám ngu xuẩn. Lại đem bọn ngươi cho khu trục đi ra, bằng không mà nói, cái kia làm 32 giới cá ướp muối, lần này tuyệt đối sẽ tới một cái lớn vươn mình. Đó là bọn họ lựa chọn của mình, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chợt hướng Mục Thần Linh hỏi. Có hay không đế vương lệnh, thế nào, ngươi còn muốn cướp ta đó à, Mục Thần Linh trêu chọc nói. Tô Hàn trợn trắng mắt, ý của ta là, nếu như không có, ta cho ngươi một cái. Bất quá xem ngươi bộ dáng này, hẳn là không cần. Ha ha, cho thêm ta mấy cái, ta cũng sẽ không ghét bỏ đâu. Mục thần linh cười nói. Tô Hàn lắc đầu, không tiếp tục để ý tới hắn, bước chân nâng lên, từng bước một, đi tới hắc động kia trước đó. Lăng Tiếu hiển nhiên cũng nói với Diệp Tiểu Phỉ kế hoạch, người sau càng thêm hưng phấn, đi theo Tô Hàn, đi vào hắc động phía trước, cứ như vậy khoanh chân ngồi ở hư không bên trên. Bọn hắn muốn làm gì? Sớm như vậy đi qua làm gì? Ba người rốt nát ra hỏa, chỉ sợ còn không biết, cái kia lối ra, ít nhất cũng phải có một canh giờ mới có thể mở ra, thật sớm chờ ở nơi đó thì có ích lợi gì? Quả nhiên là hiểu biết thiền cận a. Mắt thấy Tô Hàn ba người ngồi ở hắc động phía trước, bốn phía không khỏi truyền đến từng đợt mỉa mai tiếng. Rốt nát sao? Mục thần linh quét bốn phía những người kia liếc mắt, thầm nói. Quả thật là một đám chỉ có tư chất, nhưng ngốc nghếch tử đồ đần độn. Thanh Lan tiên tử, bọn hắn muốn làm gì? Địch Lâm nhịn không được hỏi. Rất nhanh các ngươi chỉ biết. Mục thần linh mỉm cười. Không cần sinh khí, cũng không cần lo lắng, các ngươi chỗ mất đi những đế vương đó lệnh. Cái tên này đều sẽ cho các ngươi tìm trở về. Thoại âm rơi xuống, mục thần linh thân ảnh lấp lánh, đi đến Thiên Hà Tông Thiên Kiêu chỗ. Mà Địch Lâm đám người thì là kinh ngạc đứng ở nơi đó. Bọn hắn đoán được Tô Hàn cùng Lăng Tiếu ba người muốn làm gì, nhưng là có chút không dám tin tưởng. Như vậy chờ đợi bên trong, cự ly này ra miệng triệt đề mở ra, chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ. Đi thôi, Lâm Thất Sát đầu tiên đứng dậy. Cùng với những cái khác huyết linh tông thiên kiêu, hướng phía hư không mà đi. Những người khác cũng đều tại đây khác đứng dậy, dự định thăng lên hư không, chờ đợi ra miệng triệt để mở ra. Nhưng ngay tại huyết linh tông người, sắp đến hắc động phía trước thời điểm, cái kia vẫn luôn tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần Tô Hàn, bỗng nhiên mở mắt. Hắn thân ảnh chậm rãi đứng lên, tầm mắt nhìn chằm chằm Lâm Thất Sát, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười khó hiểu. Ngươi nhìn cái gì? Lâm Thất Sát vẻ mặt lạnh lẽo, hướng Tô Hàn quát. Lập tức lăn đi, đừng cản ta huyết linh tông đường. Ngươi vẫn là như thế cuồng, Tô Hàn thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Lâm Thất Sát không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi biết ta? Tô Hàn mỉm cười, chưa từng trả lời, vẻn vẹn đi về phía trước một bước, đứng tại Lâm Thất Sát trước mặt. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một màn này, Lâm Thất Sát không khỏi lộ ra cười lạnh. Cũng thế, biết ta Lâm Thất Sát tính cách người, đều cảm thấy ta rất ngông cuồng, bất quá xem ngươi bộ dáng này. Là dự định đối ta huyết linh tông động thủ hay sao? Động thủ cũng là không có quyết định này, nhưng ta, mong muốn ngươi huyết linh tông đế vương lệnh. Tô Hàn nói, ha ha ha ha, Lâm Thất Sát bỗng nhiên cười to. Hài hước a, tiên vương tông bị nghiền ép trọn vẹn hơn 20 giới. Bây giờ thật vất vả mời đến ba người yêu nghiệt, nhưng lại là như thế không có đầu óc, hài hước a, ha ha ha. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.